Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 344. Ngươi đều làm không được. Sẽ không gạt ta à. Còn có cái kia chén chả có cái gì kỳ quái địa phương ư. Vân phu nhân chỉ cảm thấy Diệp Thiều Hoa hẳn là không có tiền cho lão gia tử mua lễ vật. Vân tiên sinh nhìn nàng một cái. Diệp Thiều Hoa tiếp ly tay nhìn như đơn giản, nhưng mà nàng cùng lão gia tử đều là đứng đấy. Lão gia tử cùng nàng cách rất gần, theo cao như vậy độ đến nàng kịp phản ứng đem chén trà nhận được. Còn có cái kia thập phần rất nhanh động tác, toàn bộ hành trình không cao hơn một giây, không có trải qua đặc thù huấn luyện căn bản là làm không được. Thực tế cái kia chén trà, Vân tiên sinh có chút mắt hí. Nhìn hắn đứng lên cực kỳ nhìn quen mắt, tuy nhiên không biết cái kia đến tột cùng là cái dạng gì chén trà. Nhưng Vân tiên sinh ít nhất thừa nhận một điểm, cái kia chén trà tuyệt đối không phải phàm phẩm ni, chính là Diệp Thiều Hoa cầm chén trà động. Tác quá tiếp đất tức giận, còn hướng trên mặt bàn một dập đầu, cũng không sợ chén trà nát, cho nên Vân tiên sinh mới có thể nói Diệp Thiều Hoa có chút ý tứ. Bất quá đâu chỉ là có chút. Quả thực là rất có ý tứ. Hai người về đến nhà, một mở cửa, một thân trang phục ngụy trang giả bộ thanh niên cũng mới vừa trở về không lâu. Chứng kiến hai người, hắn gỡ xuống chính mình khấu trừ trên đầu mũ. Hắc cụ thạch giống như con mắt nhìn về phía hai người. Đàm phán được thế nào? Người ánh mắt không sai. Vân tiên sinh tiến đến, vỗ vỗ con mình bả vai. Nhiệm vụ lần này nghe nói rất khó. Gặp được phiền toái không có. Nghe được hắn mà nói, Vân Tiêu không đếm xỉa tới cởi áo khoác của mình, lên lầu tắm rửa, khó đó là bởi vì ngươi người không được. Lần sau gặp lại chuyện đơn giản như vậy, không nên tìm ta, cái này dám thối bộ dáng cùng với học đó a. Vân tiên sinh tuy nhiên ngữ khí mắng chửi, nhưng trên mặt nhưng là tràn đầy cười. Vân Tiêu căn bản là không có để ý tới hắn. Trong nhà này không có so với hắn càng giống là nhặt được người. Vân Tiêu, rất đơn giản, bố của hắn họ Vân, hắn mụ mụ họ Tiêu, tìm lượt quân khu trong đại viện người, tên ai không phải ngụ ý vô cùng khắc sâu. Bất quá Vân Tiêu ngược lại là kỳ quái, ba mẹ hắn vậy mà đối không phụ Thiều Hoa đánh giá tốt như vậy. Hắn lần này giúp hắn cha giải quyết xong một cái nhiệm vụ. Chính là muốn vì thế cùng bố của hắn đàm phán, không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đàm phán, bố của hắn đã bị làm xong. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu mở ra máy nước nóng, sau đó mở ra chim cánh cụt, mặt trên còn có đốt mạt cho hắn phát tin tức. Đốt mạt, mây xanh sama, ngươi không nên bị không phụ Thiều Hoa lừa gạt rồi. Hình ảnh mạng lưới sao internet bên kia đốt mạt là một cái tóc húi của ai thiếu niên. Hắn 2 năm trước liền say mê không phụ Thiều Hoa hoa lệ tiếng nói. Còn đặc biệt vì nàng tiến vào mạng lưới xứng vòng, đã trở thành mạng lưới xứng vòng lừng lẫy nổi danh hậu kỳ đại thần. Thật không nghĩ đến, thích 2 năm nữ thần màn ảnh từ đầu tới đuôi đều tại lừa gạt hắn. Đốt mặt nhận lấy thật sâu tổn thương, nàng chính là một tên lường gạt. Cho nên hắn muốn đem không phụ Thiều Hoa chân thật vẻ mặt tại mạng lưới xứng vòng vạch trần đi ra. Mây xanh nhíu nhíu mày, trực tiếp đem người kéo hắc, nhìn xuống Diệp Thiều Hoa ảnh chân dung, nàng online, vạn thần thương khung kịch truyền thanh bày, biên kịch thanh thành sắc, ta liên lạc với như vậy một lần mà thôi. Trang trí cây mơ quả, CP, ngươi có thể liên lạc với một lần, có thể liên lạc với lần thứ hai. Vì cái gì không thể đem Dạ Liễu cự cự kéo đến bầy ở bên trong đến? Hoa ngươi muốn có thể đem cự cự mời được chúng ta bầy ở bên trong đến. Ta mời ngươi ăn cả đời nồi lẩu. Nam xứng, Dương Nghị núi sông Nhật Nguyệt. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Người ta Ngô Khải Đại Lão cũng không có thể muốn tới trao quyền. Chúng ta có thể bắt được đã là trong vòng bất khả tư nghị một chuyện. Screenshot trang trí cây mơ quả, ta thậm chí có được ăn ủi đào, không phụ Thiều Hoa, như vậy ưa thích Dạ Liễu, không biết là vạn thần thương khung viết rất lãnh khốc ư. Mây xanh, sẽ không, rất chân thật, biên kịch Thanh Thành sắc. Đúng vậy à, ngốc tử ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Nếu như bị Dã Liễu Phấn chứng kiến, ngươi sợ không phải cũng bị truy chết. Không phụ Thiều Hoa, trang trí cây mơ quả. Nam thần nữ thần vậy mà đi ra. Hàng phía trước Vung Hoa, tuyên truyền lâu ngoại lâu. Vung Hoa, trang trí cây mơ quả. Lại nói tiếp, các ngươi có hay không vây xem hôm nay lần thứ hai Nguyên Kinh bạo phát tin tức. Cái kia bầu trời chi thuyết dĩ nhiên là cái Bạch Phú Mỹ một đoàn người vốn muốn nói chuyện phiếm. Không chi thuyết, hãy nhìn xem online Không phụ Thiều Hoa. Lại lập tức đông cứng rời đi chủ đề. Diệp Thiều Hoa nhíu mày. Đối tại những thứ này, nàng căn bản cũng không có để ý. Nàng đóng kịch truyền thanh bày. Sau đó nhịn không được. Đăng một lần Dã Liễu vi bác. 008 đến bây giờ cũng đều không có tin tức truyền tới. Dã Liễu vi bác rất sạch sẽ. Diệp Thiều Hoa nhìn xem cái này vi bác xuất thần. Nàng dài bao nhiêu thời gian không có nghĩ qua về thế giới kia sự tình. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiều Hoa một mực đứng ở Diệp gia chưa có trở về đi. Vốn nàng đều muốn trở về, nhưng là Diệp gia gia không nỡ bỏ nàng đi. Kỳ quái nhất chính là, ghét nhất nàng từ Bội Bội cũng vẻ mặt nhiệt tình không cho nàng ly khai. Diệp Thiều Hoa vốn muốn đi, nhưng chứng kiến từ Bội Bội như vậy, nàng không có đi. Lưu Thẩm, Diệp Thiều Hoa nàng xúc uống ư? Buổi sáng cùng một chỗ, Lưu Thẩm liền nói cho Từ Bội Bội Diệp Thiều Hoa đi chạy bộ sáng sớm đi. Lưu Thẩm lập tức cầm chén cho Từ Bội Bội xem, uống, phu nhân, xem Diệp Thiều Hoa uống là nàng bình thường chính là cái kia chén. Từ Bội Bội liền phóng hạ tâm đi. Diệp Thiều Hoa chạy bộ sáng sớm hết trở về. Phát hiện Diệp gia trong biệt thự có 4 người, là Diệp Như Thuyết, Diệp Minh, Diệp Duệ còn có một nam sinh. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa, Diệp Như Thuyết cười tủm tỉm mở miệng. Thiều Hoa, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là của ta bạn trai. Sở Diễn, A Sâu Sắc Hai học trưởng, lúc trước ngươi ở chỗ đó cũng đã gặp hắn, không nghĩ tới hắn là ta biết bạn trên mạng. Diệp Thiều Hoa không có gì phản ứng. Diệp Như Thuyết lập tức cảm giác được không thú vị. Diệp Duệ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không có xem Diệp Thiều Hoa. Đại khái chỉ có một chút kỳ quái. Diệp Thiều Hoa tại sao phải chạy bộ? Bất quá Dã Liễu có chút khó liên hệ. Sở Diễn hẳn là cùng Diệp Minh có cái gì hợp tác. Người của công ty chúng ta có lẽ thông qua con đường đã tìm được số di động của hắn. Cũng không biết có thể hay không liên hệ bên trên. Sở Diễn là Thiên Hoàng giải trí người thừa kế. Hiện tại đại nhị, đại học năm 2, đã bắt đầu tiếp nhận công ty một ít chuyện. Bởi vì Diệp Như Thuyết giao cho tốt như vậy một cái bạn trai. Diệp Minh cùng Từ Bội Bội đều cao hứng phi thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Các ngươi nói cái gì? Diệp Thiều Hoa vốn không nghĩ để ý tới bọn họ. Nhưng nghe đến bọn hắn nói là tự nhiên mình số điện thoại di động. Nàng nhịn không được hỏi một câu. Không phải chứ, ai đi chỉ đơn giản như vậy bị bới. Hết chương.